Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 74, Địa Mạch Thiên Hỏa Luyện Thể. Tại Nam Cung Trấn xuất thủ một khắc đó, hắn liền đã làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Dù sao bản thân cái này chính là vì đối phó hắn mà an bài tiết mục. Những thứ này phương Tây thần hệ lão tổ đều tụ lại với nhau, hắn đã không có cơ hội từng cái đánh tan. Lại giấu đi cũng không có ý nghĩa. Trên không trung giao chiến huyết thiên sứ cùng thánh chiến thiên sứ hai tộc lục đại tiểu thiên giai cũng nhao nhao dừng tay. Hừ, chờ diệt cái kia hung đồ, tiếp tục đánh tiếp. Huyết thiên sứ tộc một cái lão tổ thả ra ngoan thoại, cũng không muốn đến đây dừng tay, sợ các ngươi bọn này máu chuột không được. Thánh chiến thiên sứ nhất tộc ba cái lão tổ cũng không nghĩ đến đây dừng tay. Song phương đều muốn làm chết đối phương một hai người. Tốt nhất là có thể diệt đối phương. Thế hệ huyết cừu, chỉ có thể lấy máu, vì cuối cùng. Song phương ngăn lại tách ra ở trên bầu trời kịch chiến hai tộc thiên sứ đại quân. Nam Cung Trấn nhìn xem dâng lên đại trận, đồng thời không có cái gì phản ứng, mà là bình tĩnh nhìn. Nhìn thấy lui qua một bên huyết thiên sứ nhất tộc, Nam Cung Trấn đột nhiên xuất thủ. Một quyền hướng huyết thiên sứ đại quân đánh tới. Kinh khủng quyền ấn xuyên thấu đại trận, đem một phần ba huyết thiên sứ kết thành một khối mưa máu thịt nát. Nam Cung Trấn rất không thích bộ tộc này. Lúc đầu mục tiêu kế tiếp là được bộ tộc này. Có thể hắn tìm tới huyết thiên sứ tộc thần vực. Ba cái kia lão già đều không tại trong thần vực. Toàn bộ thần vực chỉ để lại một đám lục giai thiên sứ tại hang ổ. Cho nên Nam Cung Trấn đồng thời không có hạ thủ. Hung ma càn rỡ. Huyết thiên sứ tộc một cái lão tổ nhìn xem tộc nhân đại quân lại bị Nam Cung Trấn một quyền đánh diệt một phần ba, không khỏi giận dữ, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Delertelli, đừng xúc động. Huyết tộc một cái lão tổ hô to. Nam Cung Trấn phất tay là được một quyền. Ma khí cuồn cuộn, quyền ấn khuynh thiên, phá diệt tất cả. Huyết vụ tóe lên, cái này huyết tộc vừa bước vào tiểu thiên giai cũng không phải là thật lâu, lão tổ bị Nam Cung Trấn một quyền đánh nổ. Delertelli một lần nữa ngưng tụ bất diệt thân thể, huyết khí phun trào, sụp đổ thân thể khôi phục lại, sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng lui trở về. Một quyền này trấn trụ không ít người. A, khí thế hùng hổ xông đi lên, bị người một quyền đánh nổ, rác rưởi. Thánh chiến thiên sứ tộc một vị lão tổ mở miệng chào phúng. Hừ, Delertelli hừ lạnh một tiếng, đồng thời không có phản bác. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đều đi ra đi, hung ma đã hiện thân, không cần lại tang. Hỏa nguyên tố thần hệ lão tổ nói. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở trên trời. Trên thân đều tản ra như có như không. Nhàn nhạt thế, những người kia đều là tiểu thiên giai cảnh giới cường giả. Nhìn một cái, lại có 30, 40 người. Thần linh, thiên sứ, tinh linh, ải nhân, cự nhân, ma thần. Trừ một hai cái thế lực có giữ lại, cái khác thần hệ tiểu thiên giai lão tổ đều đến đủ. Mọi người thấy đại trận bên trong Nam Cung Trấn, có chấn kinh, có phẫn hận, cũng có hờ hững. Rất lâu đều không có phương Đông người tu luyện dám xông vào ta phương Tây thiên giới. Phương Đông hung ma, quả thật to gan lớn mật. Người không sợ gây nên Đông Tây phương thiên giới đại chiến sao? A, Nam Cung Trấn cười khẽ. Đông Tây phương thiên giới đại chiến, không có thiên giai cường giả cho phép. Dựa vào một bang tiểu thiên giai xâm nhập phương Đông thiên giới, sợ là chết được ngay cả cặn cũng không còn. Tại thiên giai cường giả không có xé bỏ hiệp nghị phía trước, tại bọn họ còn chưa trở thành đại lão phía trước, liền xem như tiểu thiên giai cường giả cũng không dám làm trái hiệp nghị, nhiều nhất chẳng qua là đem Nam Cung Trấn tru sát mà thôi. Vị kia tiểu thiên giai cường giả đối mặt Nam Cung Trấn khinh thị, đồng thời không có tức giận. Một cái có thể hủy diệt lôi thần hệ mấy lớn tiểu thiên giai hung ma, hắn thấy đều được chạy trốn. Có thể để cho chúng ta nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Phương Đông hung ma, người chết cũng đáng giá tự ngạo. Tại kia từng cái trong mắt cường giả, bọn họ nhiều người như vậy vây giết Nam Cung Trấn, mặc cho Nam Cung Trấn ba đầu sáu tay, cũng chắp cánh khó thoát. Nam Cung Trấn nhìn xem những cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, hai mắt lóe qua một vòng màu máu. Ma thân, vì giết chóc mà sinh. Lúc này, ma tính Nam Cung Trấn trong lòng sát ý tăng vọt. Nếu là không có thức hải bên trong cái kia không trọn vẹn đá mài lạc ấn áp chế, Nam Cung Trấn cũng không dám nhường ma thân tự chủ hành động. Giết, giết, giết. Ma tính Nam Cung Trấn ngửa mặt lên trời thét dài. Cả người ma khí như thần trụ phóng lên tận trời. Ma uy ngập trời. Trong lúc nhất thời ma vân phun trào, thiên địa gà gà rung động. Phóng lên tận trời ma khí trực tiếp vọt tới đại trận. Ầm ầm, đại trận run rẩy, tính cả đại địa đều đang lắc lư. Giờ khắc này, những tiểu thiên giai đó cường giả ngồi không yên. Xuất thủ, không thể để cho hắn công phá đại trận. Hô to một tiếng, huyết thiên sứ ba vị tiểu thiên giai lão tổ cùng thánh chiến thiên sứ ba vị tiểu thiên giai lão tổ cộng đồng xuất thủ trước, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Sáu thân ảnh phá toái hư không, nháy mắt tiếp cận Nam Cung Trấn, đánh ra khủng bố công kích, hủy thiên diệt địa năng lượng như là sóng biển mãnh liệt mà tới. Nam Cung Trấn ma thân phóng đại, ngân thương đoạn hồn xuất hiện trong tay, thương ảnh sắc bén đầy trời, như bách quỷ dạ hành, sát phạt vô song. Ầm ầm, Nam Cung Trấn một thương độc chiến lục đại tiểu thiên giai. Trung tâm chiến trường không gian đều bị đánh xuyên. Đại chiến mãnh liệt vô song. Đối mặt sáu vị tiểu thiên giai cường giả, Nam Cung Trấn chiến ý sôi trào. Có thể mặc cho Nam Cung Trấn hung mãnh, ma thần cũng bị đánh cho dạn nứt, như là vỡ tan đồ sứ, bị cưỡng ép dính chung một chỗ. Đối mặt năm vị tiểu thiên giai, mượn nhờ nội thế giới lực lượng, hắn cũng không sợ. Có thể đây là sáu vị tiểu thiên giai vây công hắn. Thần hy tại nội thế giới bên trong, hắn không muốn động dùng nội thế giới lực lượng. Rất nhanh, Nam Cung Trấn ma thân liền bị đánh nát. Có thể còn không đợi sáu vị tiểu thiên giai cường giả thở phào, Nam Cung Trấn ma thân rất nhanh liền một lần nữa tụ lại khôi phục lại. Cái này trong chớp mắt, cái khác tiểu thiên giai cường giả cũng đánh giết mà đến, nhao nhao xuất thủ, lần nữa đem Nam Cung Trấn ma thân ma diệt. Có thể Nam Cung Trấn ma thân rất nhanh liền xuất hiện, hướng đám người tiếp tục trùng sát đi. Hung hãn không sợ chết, hung mãnh dị thường, thần ma thân thể, cả người không chết, cả người bất diệt, là được như vậy không đem đạo lý. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đem nó ma diệt còn có thể phục sinh? Đám người hồi hộp, bọn họ liên thủ, vậy mà không cách nào ma diệt Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn bộc phát ra che trời lấp mặt đất ma vân, cùng một đám tiểu thiên giai sinh tử quyết đấu, khí tức khủng bố che ngợp bầu trời, năng lượng sôi trào như biển, thần lực lực lượng pháp tắc không ngừng va chạm, không gian như là giấy mỏng đồng dạng bị không ngừng xé rách. Những cái kia quan chiến các hệ thần hoàng chủ thần, sắc mặt nặng nề, như thế hung ma, bọn họ đối mặt bên trên, chỉ có một con đường chết. Nam Cung Trấn cũng không biết chính mình ma thân bị đánh nát bao nhiêu lần. Đối mặt gần 3-40 cái tiểu thiên giai cường giả vây công, nếu không phải huyền công ảo diệu, Nam Cung Trấn đã sớm quỳ. Nếu như không phải là có này ỷ vào, Nam Cung Trấn cũng không biết hướng cái này trong bẫy chui. Không được, cái này hung ma có quái dị, quả thực chân chính bất tử bất diệt, đến đổi một cái biện pháp, bằng không cùng hắn hao tổn tới khi nào. Liên thủ đem hắn phong ấn. Thấy đám này tiểu thiên giai quá đáng chết, Nam Cung Trấn xé rách lung lay sắp đổ đại trận liền chạy chạy. Ta và các ngươi đánh nhau, các ngươi vậy mà chơi xấu chơi phong ấn. Tiểu gia ta không phụng bồi. Có thể một đám cường giả há có thể mặc hắn chạy trốn. Vây quanh hắn, không thể để cho hắn chạy trốn. Có người lớn a, đám người nhao nhao vây công đi, ngăn chặn Nam Cung Trấn chạy trốn. Nam Cung Trấn chỉ có thể dựa vào ma thân bất diệt đặc tính vừa chiến đấu một bên chạy trốn. Cuối cùng chạy trốn tới một ngọn núi lửa phía trước, Nam Cung Trấn một cái liền nhảy vào trong núi lửa, từ địa mạch chỗ sâu chạy trốn. Nhanh, phong bế địa mạch, phòng ngừa hắn từ trong địa mạch đào thoát. Một đám tiểu thiên giai cường giả nhao nhao đánh ra từng cây trận ký. Đem cái này phương viên trăm dặm địa giới tính cả địa mạch phong tỏa. Hừ, vậy mà nghĩ từ trong địa mạch chạy trốn. Quyết định ngu xuẩn, thổ hệ nguyên tố tiểu thiên giai cường giả khống chế lại mặt đất núi đôi. Dẫn dắt trận pháp, cấm phong mảnh đất này mạch. Nếu như Nam Cung Trấn không nhảy vào trong núi lửa, nghĩ từ trong địa mạch chạy trốn. Bọn họ trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào lần nữa dùng trận pháp phong ấn lại Nam Cung Trấn, Nam Cung Trấn ma thân. Quá quỷ dị, đánh không chết, diệt không xong, rõ ràng ma diệt, vậy mà lần nữa đổi một cái phương vị xuất hiện. Bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải như thế khó chơi địch nhân. Hỏa hệ nguyên tố tiểu thiên giai cường giả cũng xuất thủ. Ta đến động đến địa mạch thiên hỏa. Sống sờ sờ luyện hóa hắn. Ta liền không tin. Địa mạch thiên hỏa cũng đốt không chết hắn. Trừ thiên giai cường giả cùng tinh tu đạo pháp hệ hỏa người. Tu sĩ khác đối mặt thiên hỏa. Đều là trốn tránh. Nam Cung Trấn nhảy vào trong núi lửa. Hướng địa mạch chỗ sâu đi. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện mảnh đất này mạch bị cấm phong. Nam Cung Trấn sắc mặt trầm xuống. Lần này muốn phá hư đại trận liền khó khăn. Bên ngoài một đám tiểu thiên giai động đến địa mạch bày ra đại trận. Trừ phi hắn đem chọn đầu địa mạch hủy đi. Nếu không chỉ có thể xông ra mặt đất cùng đám kia tiểu thiên giai liều mạng. Ngay tại Nam Cung Trấn suy nghĩ nên làm như thế nào thời điểm. Núi lửa trong địa mạch khủng bố dung nham không ngừng hướng hắn vọt tới. Địa mạch chỗ sâu bên trong thiên hỏa cũng bị dẫn dắt mà đến. Nháy mắt đem Nam Cung Trấn dìm ngập. Kinh khủng thiên hỏa cùng cực nóng dung nham. Bộc phát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Muốn đem Nam Cung Trấn luyện hóa. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.